Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1185 nghịch thiên bắn ngược. Chương 1185 nửa giờ chỉ là thời gian rất ngắn. Giác đấu trường trung gian kết giới đúng giờ hủy bỏ, đã chịu thao tác hỗn độn thần thú. Chỉ là nhô lên cao va chạm đã xé mở một cái đến giác đấu trường đối diện trùng động. Còn không đợi trùng động bên kia nhô đầu ra, một cây đâm thủng hết thảy kim loại lưỡi dài đã từ trùng động phụt lên ra tới, ven đường tái nhĩ lạp. Thú, trực tiếp bị một cây đầu lưỡi xé thành dập nát, chui ra trùng động hỗn độn thần thú đầu hướng bụng. Co rụt lại, giống như một cái viên cầu lấy cái trán một sừng vì điểm tựa cắm rễ giác đấu trường mặt đất. Múa may sau lưng cái đuôi bắt đầu xoay tròn. Cuối cùng hình thành một cái bao phủ phạm vi 1 năm ánh sáng tử vong treo cổ gió lốc không gian. Pháp tác, năng lượng, vật chất, nhưng phàm là tiếp xúc tất cả dập nát hỗn độn thần thú cái đuôi. Tựa hồ trời sinh cụ bị kinh người hủy diệt lực lượng theo xoay tròn. Hỗn độn thần thú hình thể bắt đầu bành trướng, tương ứng xoay tròn treo cổ phạm vi cũng ở không ngừng mở rộng tới rồi cuối cùng. Toàn bộ đấu thú trường đều là bị rào thành dập nát tái nhĩ lạp thú thảo diệp, xem ra ta muốn. Thắng, hắc ám thần thú chào phúng nói, hy vọng ngươi hỗn độn thần thú có thể khiêng xuống dưới phản. Kích nguyên tiêu đạm nhiên nói, hắc ám thần thú quay đầu nhìn về phía giác đấu trường nội. Chỉ thấy bị rào thành dập nát tái nhĩ lạp thú. Lúc này vô số thảo diệp đã hóa thành lưỡi dao sắc bén giống nhau trường kiếm. Mà toàn bộ giác đấu trường chung một chương trận đồ đã dâng lên đem giác đấu trường hóa thành một mảnh hỗn độn, hoàng kim thần khí, đệ tam kiện, hắc ám thần thú kêu rên nói, hắn không nghĩ tới. Nguyên tiêu còn có đệ tam kiện hoàng kim thần khí giao cho sủng vật luyện hóa. Cố tình hắn còn khó mà nói cái gì, rốt cuộc hỗn độn thần thú hốc mắt chung cũng bộ thần thú hoàn. Bất quá như vậy cũng hảo giác đấu thắng lợi sau cái này hoàng kim thần khí chính là hắn chiến lợi. Phẩm mơ siêu hỗn độn bên trong, Chu Tiên kiếm trận kiếm quang tung hoành, nhưng là đối mặt này đó kiếm quang. Hỗn độn thần thú căn bản làm lơ trực tiếp ngạnh kháng. Kiếm quang nhiều nhất chỉ là thương cập ra đã bất lực trở về. Phải biết rằng hỗn độn thần thú bản thân ở ngày thường chính là bị hắc ám thần thú coi như phòng. Ngự hoàng kim thần khí áo giáp sử dụng, mà phòng ngự hoàng kim thần khí. Ở giá trị thượng chính là viễn siêu phá hư thuộc tính hoàng kim thần khí, nhưng là nguyên tiêu lại. Biết, vẫn luôn không hề đánh trả chi lực tái nhĩ lạp thú đã bắt đầu phản kích. Dù cho là lại rất nhỏ miệng vết thương, bên trong đều đủ để ký sinh một ít tái ngươi kéo thảo hạt giống. Đây mới là tái nhĩ lạp thú chân chính lợi hại địa phương, núi đá khe hở chung. Một viên bình thường cỏ xanh hạt giống có thể phá vỡ khe hở ngoan cường sinh trưởng, thực vật sinh. Trưởng năng lực, tích thủy thạch xuyên đủ để phá vỡ các loại phòng hộ tái nhĩ lạp thú bản thân trừ bỏ biến hình. Không có đặc biệt lợi hại tiến công năng lực, nhưng là một khi địch nhân bị tái nhĩ lạp thú hạt giống đại quy mô ký sinh. Dù cho là lại vô địch phòng ngự đều sẽ xuất hiện sơ hở. Đây là tái nhĩ lạp thú thực vật hình thái trời sinh che giấu ưu thế, phá giáp ký sinh. Xoay tròn hỗn độn thần thú một tiếng đau gào đình chỉ xoay tròn. Toàn bộ thân thể không ngừng run rẩy, da nguyên bản đã phục hồi như cũ lân giáp tắc tắc tạc nứt. Đại lượng tái ngươi kéo thảo từ thân thể các nơi trường ra tới cắm rễ dưới da hấp thu huyết. Nhục ngươi, hắc ám thần thú kinh giận nhìn về phía nguyên tiêu. Nguyên tiêu khóe miệng cười. Tái nhĩ lạp thú vô số phân liệt thể bắt đầu trọng tổ biến hình, phá vỡ phòng ngự chỉ là bắt đầu. Chỉ bằng một ít hạt giống còn không đủ để bị thương nặng hỗn độn thần thú. Bởi vậy tái nhĩ lạp thú yêu cầu tiến vào chiến đấu chân chính tư thái. Nhằm vào hỗn độn thần thú hình thái tái nhĩ lạp thú lựa chọn biến hóa vì nửa thực vật hình thái vô. Hạn chi xà, thừa dịp hỗn độn thần thú bởi vì thống khổ mà trì độn. Tái nhĩ lạp thú bóng mà ẩn núp quấn quanh mà thượng cả người xà lân tạc khởi. Mỗi một mảnh xà lân đều là một quả loại nhỏ chu tiên bốn kiếm. Lúc này treo cổ theo hỗn độn thần thú quanh thân miệng vết thương chát đi vào không ngừng quấn quanh. Bằng vào khủng bố quấn quanh lực lượng gắt gao trói buộc hỗn độn thần thú bốc cháy lên chuông tang. Chi hỏa, lúc này đây là chân chính bị thương nặng. Nhưng là quan chiến hắc ám thần thú lại âm lãnh cười, tiếp theo nháy mắt. Đã chịu bị thương nặng hỗn độn thần thú, toàn thân sở hữu thương thế tất cả biến mất, ngược lại nguyên bản chỉ là vết thương nhẹ tái nhĩ lạp thú toàn thân bạo liệt ra vô số miệng vết. Thương, mỗi một cái miệng vết thương đều là phía trước vốn dĩ ở hỗn độn thần thú trên người, thần thú hoàn. Trừ bỏ nô thú duy nhất phụ trợ tác dụng, một ngày một lần thương tổn rời đi. Nguyên Tiêu khóe miệng hiện lên một tia khinh thường, hắc ám thần thú cho rằng hắn không biết. Lại không biết có trí tuệ thần thụ tri thức tại đây căn bản không thể gạt được hắn, hắn chỉ là làm. Bộ không biết, mục đích bất quá là bức bách ra hỗn độn thần thú lực lượng. Đến nỗi trước mắt điểm này thương tổn không đáng kể chút nào. Tái nhĩ lạp thú phân liệt thể ở vô pháp nơi đếm không hết. Hiện giờ ở giác đấu trường thượng bất quá chỉ là trong đó một bộ phận có nguyên thủy thế giới ở. Tùy thời đều có thể rời đi càng đa phần nước thể khôi phục bên này thương thế, nhìn đến đối thủ bị thương nặng, không cần hắc ám thần thú khống chế. Hỗn độn thần thú đã bản năng một ngụm cắn hướng tái nhĩ lạp thú. Không chút nào để ý đem tái nhĩ lạp thú nửa người xé nát nuốt đi xuống. Nhưng chỉ là giây lát gian trong cơ thể đã bị đại lượng tái ngươi kéo thảo phá thể mà ra sinh. Trưởng ra tới, nuốt ăn tái nhĩ lạp thú. Bản thân chính là một loại tìm chết hành vi. Nhưng là hắc ám thần thú lại một chút đều không có ngăn cản. Ngược lại hỗn độn thần thú bản thân lại một lần đã chịu bị thương nặng sau ngược lại bản năng hưng. Phấn giống to, toàn bộ thân thể giống như bánh quai trèo giống nhau vặn vẹo quay cuồng. Trên sống lưng gai xương lưỡi đao đem tự thân cắt bị thương nặng đến gần chết nguyên lai là như thế này, đem hết toàn lực, Nguyên Tiêu thời gian long đồng rốt cuộc nhìn đến vài giây sau tương lai, ý chí truyền âm. Tái nhĩ lạp thú đình chỉ tiến công, tiếp theo nháy mắt. Vốn là đã chịu bị thương nặng tái nhĩ lạp thú ở trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, lúc này đây không? Phải thần thú hoàn cái này hoàng kim thần khí mang thêm thương tổn rời đi. Mà là hỗn độn thần thú duy nhất thiên phú thương tổn bắn ngược. Đem địch nhân cấp chính mình tạo thành thương tổn gấp bội bắn ngược trở về ở trong nháy mắt bị. Thương nặng địch nhân, bắn ngược thương tổn. Này ở cấp thấp năng lực hệ thống thực thường thấy, nhưng là ở pháp tắc mặt. Bắn ngược pháp tắc thương tổn lại là phi thường hiếm thấy năng lực. Huống chi là bắn ngược hoàng kim thương tổn, một kích đắc thủ. Thần thú hoàn phun ra một tòa tiểu sơn, đều là đẳng cấp cao thần kim. Hỗn độn thần thú một ngụm nuốt vào một tòa kim loại sơn. Cả người thương thế lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khôi phục. Nắm giữ kim loại căn nguyên hỗn độn thần thú mặc kệ đã chịu bất luận cái gì thương tổn đều có thể. Thông qua cắn nuốt kim loại nhanh chóng hồi phục thắng bại đã phân, hắc ám thần thú ngạo nghễ nói. Thính phòng mặt khác hoàng kim cũng là sôi nổi kinh ngạc cảm thán hỗn độn thần thú lợi hại quá. Ngây thơ rồi, Nguyên Tiêu lắc đầu nói, tái nhĩ lạp thú bản thân không phải thực am hiểu tiến công. Mà là am hiểu đại quy mô chiến tranh phá hư cùng siêu cường sinh tồn năng lực. Nếu dễ dàng như vậy đã bị tiêu diệt cũng thực xin lỗi tái nhĩ lạp thú cắn nuốt nhiều kiện hoàng kim. Thần khí tiến hóa hiệu quả thật muốn chém giết, chỉ cần hỗn độn thần thú không chính mình tìm đường chết rất khó chịu đến tổn thương chí mạng nhưng là tương ứng tái nhĩ lạp thú càng sẽ không bị giết rớt. Hai người nếu thật sự không màng tất cả đánh lên tới nhất định là một hồi dài dòng tiêu hao chiến. Mà cuối cùng bị sống sờ sờ mà chết nhất định là hỗn độn thần thú. Mà đây đúng là hắn đề nghị đấu thú cuối cùng mục đích kéo dài thời gian, ở hắc ám thần thú kinh giận. Dưới ánh mắt, bị thương nặng tái nhĩ lạp thú phun ra vô số hoàn hảo phân liệt thể trọng tổ chân thân. Chưa xong còn tiếp, hết chương.